Chương 793, đoan ở giới tuyến. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng có một cái chớp mắt như vậy, Tatsumi đều hoài nghi mình là không phải quá nhiều chuyện, sớm biết còn có thể chậm một chút lại ra sân, chính mình lại không phải lão đại, không phải nhân vật chính, mạnh mẽ đoạt đùa giỡn rất dễ dàng lĩnh cơ hội. Ly ông nơ vượng như vậy thịnh sinh mệnh lực, đừng nói vừa rồi bị tất cả đều là không nguy hiểm đến tính mạng ngoại thương, coi như chịu đến vết thương chí mệnh. Khôi phục cũng phân là phút sự tình á, chết tiệt, ta thay đổi chủ ý, ta muốn làm thịt các ngươi rất rõ ràng. Thú thai nương khác loại công kích phi thường thành công để tạt sủ mì khóc không ra nước mắt. Đại tỷ rốt cuộc là từ chỗ nào học những thứ này, mặc dù nhưng đã đoán được đáp án, thế nhưng tạt sủ mì đi lại không dám nói ra, lão đại sẽ giết hắn. Ly ông nơ cửa đồ cái này lâu, thế nhưng đây hết thể cũng chỉ là ở trong vài giây chuyện phát sinh, mà hiện tại ẹ tịt đã đuổi theo tới. Cho ta đông lại theo tướng quân mệnh lệnh. Bốn đạo tường băng hoàn toàn ngăn lại tạt xù mỉ con đường, lần này xem ngươi cái gì phanh ôm ly ông nơ, tạt xù mỉ vẹn vẹn chỉ là không chút do dự bay lên một cước, một đạo tường băng trong nháy mắt vỡ vụn thành cặn bã. Như vậy chứ ẹ tịt chứng kiến chính mình tường băng đỡ không được đối thủ, lập tức biến đổi chiến thuật. Băng chi nữ vương theo tay khẽ vẫy, vô số băng thương đột nhiên xuất hiện tại đại thánh đường trên nóc nhà. Nếu là ẹ tịt thực sự thành công, như vậy không những được phong ấn tạt xù mỉ chạy trốn hành động, nhưng lại có thể cho những thứ khác giả tập thành viên không đường thối lui. Một chiêu này, thật ra thì vẫn là ngăn không được Tatsumi, thế nhưng nếu như hắn tiếp tục chạy trốn, mất đi ý thức nạ dẹn đã liền nguy hiểm. Rơi vào đường cùng, Tatsumi chỉ có thể chạy đến nạ dẹn đã trước người, đứng vững. Hắn không phải là không muốn mang theo nạ dẹn đã cùng Leoner hai người chạy, thế nhưng làm như vậy rõ ràng không thực tế, mục tiêu quá lớn. Tatsumi hoành thương mà đứng, mới vừa rồi bị ném ra trường thương lần nữa trở lại trong tay của hắn. Tệ ấy củ tiến hoa phía sau, triệu hoán công năng thực sự quá khen. Ly ông nơ lúc này đã có thể độc lập đứng thẳng, thực sự là đáng sợ sự khôi phục sức khỏe. Tatsumi giơ súng. Chiêu này đối với ta đã vô dụng. Ẹ tịt tay giơ lên thật cao, miễn là vung lên rơi, phô thiên cái địa băng chủy thì sẽ từ đại thánh đường trần nhà hạ xuống. Siêu một tiếng. Tatsumi trường thương bắn ra. Mục tiêu không phải ẹ tịt, mà là nhắm thẳng vào bố lái băng thuẫn. Ẹ tịt đương nhiên không có khả năng xem cùng với chính mình hộ vệ mục tiêu bị người giết chết, cơ hồ là ở tạt sủ mì lao trong nháy mắt, hàn băng tạo thành cái khiên liền xuất hiện tại bố lái trước mặt. A mặc dù trường thương cuối cùng vẫn không có xuyên thấu lớp băng, vẹn vẹn chỉ là thật sâu lún vào đến rồi khối băng bên trong, thế nhưng loại này đột nhiên nguy hiểm trực tiếp sợ tê liệt bố lái, người này cực kỳ không có loại ôm đầu giúp thành một đoàn A tốt kinh sợ. Đây là tất cả mọi người tại chỗ đối với bố lái cuối cùng định luận. Người cao y tên nào y ẹ tịt gầm thét công về phía Tatsumi. Lúc này, Tatsumi chạy trốn chiến thuật đã không thể cố kỹ trọng thi, cho nên hắn cũng chỉ có thể dứt khoát nên đón. Sư tử không bao giờ diệt ly ông nơ ở Tatsumi cùng ẹ tịt đánh nhau thời điểm, rốt cuộc phát đại chiêu. Thân thể nàng giãn ra, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, có thể so với sinh vật hình tệ ẩy gù. Ở ly ông nơ nguyệt hung cửa, một cái ủ rủ mạ kỳ xuất hiện, điên cuồng cướp đoạt trong không khí tinh hoa năng lượng, hình thành một cổ linh lực phong bạo, để đại thánh đường đều chấn động lên. Nguyệt hung đại động mở có thể chứng kiến, năng lượng đang sôi trào, đem ly ông nơ bao vây, theo nàng nguyệt hung bộ vòng xoáy khổng lồ không có vào ly ông nơ trong cơ thể, đi tẩm bổ nàng bị ẹ tịt khiến cho thất linh bắt toái thân thể. Đến cuối cùng, cái này đã không phải hấp thu, mà là một loại cấp đoạn, ly ông nơ mặt ngoài thân thể sóng lớn ngập trời, hào quang màu đỏ tươi vô cùng vô tận, không trung rời rạc năng lượng toàn bộ tụ đến, tập trung hướng nơi đây. Ly ông nơ chìm đắm ở giữa, nàng có thể cảm ứng rõ ràng đến, trong thân thể quang mang cùng nhiệt lượng hừng hực, dường như dựng dục một vầng mặt trời nhỏ, ở nơi nào không ngừng ngưng thật, nó ở sinh trưởng. Đây là một loại biến hóa kinh người, ở hướng tốt phương đi hệ nở phát triển. Ly ông nơ do nhược dục hỏa phượng hoàng, chờ đợi lấy một hồi tân sinh hỏa diễm sư tử vương bị triệu hoán đi ra, xuất hiện sát na, trực tiếp từ không gian nhảy ra, chấn động hám địa nhìn phát sinh ở ly ông nơ trên người tất cả, quả thực khó có thể tin tưởng. Hỏa diễm sư tử vương nổi giận gầm lên một tiếng. Đối mặt không trung rời rạc năng lượng, nó đồng dạng có thể thôn phệ. Giờ này khắc này, nó gào khóc kêu to, nôn từng ngụm lớn, hấp thu tinh hoa năng lượng, toàn thân phát quang, từ đỏ đậm hướng đạm kim sắc chuyển biến. Đại thánh đường bên ngoài, mắt thấy một kích thành công, hoa vợ thừa thế truy kích, chuẩn bị đem lụt bột giết chết. Thế nhưng ạ cảm lại đánh tới, hoa vợ rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngược lại cùng ạ cảm đánh nhau. Làm sao vậy, một mực lảng tránh ta công kích, hoa vợ áp chế hoàn toàn ở ạ cảm. Ta cần phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lên. Đột nhiên, hắn cảm thấy cả thân thể bị xé trở về. Đây là không ngờ tới cái kế hỏa vợ đã cho là đánh bại làm tuyến ra hỏa, dĩ nhiên thừa dịp hắn đang cùng còn lại hai người chiến đấu thời điểm, dùng tuyến quấn lấy chính mình, dùng cái kia cực kỳ cổ quái tuyến tại hắn cùng đại thụ gián tiếp bắc hữu nghị cầu. Đây là ngươi đánh bay bản đại gia đại giới a, lột bột một bên ho khan lấy huyết, vừa hướng hỏa vợ giải thích, ở trên thân thể ngươi quấn lên sợi tơ trói đến trên cây mực có là mục đích của ta a, loại dây này miễn là giống như vừa rồi như vậy kéo đứt. Hỏa vợ giật giật thân thể, kéo không ngừng, cái này tuyến đến tột cùng là rất rõ ràng cường độ không giống nhau. Đoan ở giới tuyến lột bột quay đầu hướng về phía đồng bọn hô to, các ngươi đi trước. Ả cảm giao nhau chi đuôi sợi tơ là do truyền thuyết sống ở Đông Hải Vân Trung siêu cấp nguy hiểm trùng lông mọc trên thân thể làm thành. Đặc biệt bảo hộ yếu hại lông mọc trên thân thể, là trung cực lông cứng, không chỉ có cố nén, đồng thời từ nó sở làm thành sợi tơ, cũng giống nhau sắc bén, thậm chí được xưng là đoan ở giới tuyến. Ả cảm nhìn lột bột liếc mắt, gật đầu, cùng một bên mái nẹ cùng nhau hướng về đại thánh đường chạy đi. Cái này cái quỷ gì tuyến cho ta chậm đã, hỏa vỡ cùng nộ, nhưng là lại làm sao cũng kéo không ngừng trên người cái kia dây nhỏ. Thế nhưng ở hai nàng sau khi rời đi, lục bột cũng không có kiên trì bao lâu thời gian. Bởi vì hắn thực sự không phải là cái gì chiến đấu hình nhân tài, mới vừa thừa nhận quý tộc chiến xa trọng kích cũng không nhẹ thả lỏng. Cho nên thấy ạ cảm các nàng sau khi rời đi, lục bột một hơi thở thư sướng, cuối cùng chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.